Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, cứu người quan trọng. Nhìn xem 20 người rời đi, còn lại tân sinh tất cả đều là hâm mộ và ghen ghét. Nếu như ta cũng ở trong đó thì tốt biết bao. Thu Đồng mang theo 20 cái lớp tinh anh học viên đi vào bọn hắn phòng học đóng cửa lại. Thu Đồng đầu tiên cho các học viên cúc thủ nói ra. Ta có thể trở thành chủ nhiệm lớp của các ngươi vô cùng vinh hạnh. Bởi vì các ngươi tất cả đều là tụ nguyên nhị trọng cảnh trở lên thiên tài chân chính. Tại trong các ngươi thấp nhất hồn hoàn cũng là màu tím trung phẩm. Cao nhất là màu đỏ thượng phẩm. Cho nên ta tin tưởng các ngươi ở trong nhất định sẽ xuất hiện vạn chúng kính ngưỡng thiên kiêu. Mà lại cũng không phải một cái. Mặt khác, các học viên, một người năng lực chung quy là có hạn. Ta hy vọng chúng ta lớp tinh anh có thể trở thành một cái phi thường đoàn kết tập thể. Ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ cố gắng đem lớp chúng ta biến thành Bắc Nham Đế Quốc Học Viện. Mạnh nhất một giới lớp tinh anh. Mọi người có lòng tin hay không? Có. Tất cả bọn nhỏ bị Thu Đồng lão sư lời nói cảm nhiễm. Từng cái cao giọng đáp lại. Ta tin tưởng các ngươi có lòng tin. Bởi vì ta cũng có. Thu Đồng muốn tận lực cùng các bạn học làm đến cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. 20 cái học viên cùng một chỗ vỗ tay biểu thị ra đối với Thu Đồng lão sư tán thành. Thu Đồng tiếp lấy nói ra. Như vậy chúng ta liền để hạng nhất Tề Duệ tới làm lớp trưởng. Hạng 2 Mộc Chiêu Phượng làm lớp phó. Mọi người có ý kiến gì không? Thu Đồng an bài rất hợp lý. Lại nói có thể đi vào lớp tinh anh tất cả mọi người rất thỏa mãn. Mà lại tụ nguyên ngũ trọng cảnh lớp phó Mộc Chiêu Phượng đều không có ý kiến. Bọn hắn có thể có ý kiến gì? Vừa rồi Thu lão sư còn nói mọi người một cái tập thể muốn đoàn kết chung tiến. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, ta hy vọng sau này mọi người có thể nhiều hơn phối hợp bọn hắn được không? Tốt, tiếp xuống chúng ta đều lẫn nhau nhận thức một chút. Tất cả mọi người tự giới thiệu mình một chút đi. Ngày đầu tiên cũng không có cái gì chương trình học. Mọi người tự giới thiệu mình một lần đằng sau Thu Đồng liền mang theo các bạn học đi ký túc xá. Mộc Chiêu Phượng, Quân Nhi cùng Mộc Chiêu Nghi còn có Bạch Đình tiếp một cái ký túc xá. Các nàng ba nữ cũng không đáng kể. Bởi vì biết Tề Duệ khẳng định sẽ tranh thủ phòng chữ địa tiểu viện. Đến lúc đó mọi người liền lại có thể ở cùng một chỗ. Nam sinh ký túc xá muốn so giọng nữ ký túc xá náo nhiệt. Mọi người ngay tại lẫn nhau nhận biết. Tề Duệ lớp trưởng. Người tốt. Ta là Bộ Lôi. Cao lớn uy mãnh một cái tiểu hòa tử đầu tiên cùng Tề Duệ chào hỏi. Người tốt. Bộ Lôi. Tề Duệ cũng rất hữu hảo chào hỏi. Nếu chính mình là lớp trưởng liền muốn có cái lớp trưởng dáng vẻ không phải. Lớp trưởng. Người tốt. Ta gọi Ô Y Luân. Ta gọi Đồ Phong. Về sau chúng ta nhưng chính là huynh đệ á. Không sai. Chúng ta muốn làm liền muốn làm chân chính huynh đệ. Ô Y Luân phóng khoáng cười to nói. Làm huynh đệ tính ta một người. Ta là Vân Long. Từ bên ngoài đi tới một cái tuấn tú thiếu niên cười nói. Biết ngươi là Vân Long. Màu tím cực phẩm thất thải thôn thiên mãng võ hồn. Đồ Phong nói ra. Ngươi là thất thải thôn thiên mãng võ hồn. Hắn cũng không có nhìn những người này võ hồn nghe có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước nghe Thu Đồng lão sư nói qua. Chữ thiên số 12 phòng ở là Tiêu Cửu Lang. Hắn võ hồn chính là thất thải thôn thiên mãng. Mà lại cũng là cực phẩm. Bình thường tình huống như vậy cũng đều là một cái huyết mạch truyền thừa. Nói cách khác Vân Long cùng Tiêu Cửu Lang hẳn là huynh đệ hoặc là đường huynh đệ. Nhìn thấy Tề Duệ hơi kinh ngạc biểu lộ. Vân Long hỏi, ngươi có phải hay không nghe nói qua Tiêu Cửu Lang? Đúng, ha ha, hắn là ta cửu ca. Kỳ thật ta gọi Tiêu Vân Long. Trong gia tộc xếp hạng 12, các ngươi cũng có thể gọi ta Tiêu Thập Nhị Lang. Vẫn là gọi Vân Long đi. Tề Duệ tới cùng Vân Long nắm tay. Bởi vì từ khí chất liền có thể nhìn ra hắn tuyệt không phải bình thường. Tối nay chúng ta sẽ không có chuyện gì đi. Tề Duệ nhìn thấy mọi người cũng đều nghe dễ dàng chung đụng hỏi. Sẽ không có chuyện gì. Làm sao lớp trưởng ngươi có sắp xếp? Vân Long nghe chút ý tứ này liền đoán được mấy phần. Tề Duệ phủi tay nói ra, nếu chúng ta thành huynh đệ nên đi chúc mừng một chút. Mà lại là chúng ta lớp tinh anh toàn thể thành viên. Để ta làm đông, ai biết chung quanh tốt nhất tửu lâu. Ở kiếp trước Tề Duệ liền ưa thích kết giao bằng hữu. Cũng chính là bởi vậy Đại Ương Hoa Cung mới có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cung. Tốt, chúng ta là hẳn là thật tốt chúc mừng nhận thức một chút. Đồ Phong vỗ tay bảo hay, ta quá chờ mong. Bởi vì lớp chúng ta bên trên kém nhất cô nương tại ban khác chỉ sợ cũng là hoa khôi lớp. Ta rất muốn cùng các nàng làm quen một chút. Ôi Luân hưng phấn nói. Người đây là muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng đi. Bộ Lôi ôm bờ vai của hắn nói ra. Chẳng lẽ các ngươi không muốn sao? Ôi Luân xấu xa hỏi. Ha ha, muốn, rất muốn. Bộ Lôi cùng Đồ Phong đều cười to. Vậy còn chờ gì? Đi chào hỏi mọi người a. Vân Long cũng là tràn đầy phấn khởi. Tại Vân Long cùng Đồ Phong bọn hắn thu xếp dưới. Tân sinh lớp tinh anh 20 cái học viên tất cả đều đến học viện phụ cận một cái gọi Hoa Anh Thảo Tửu. Lâu, Vân Long giống như cùng Tửu Lâu tương đối quen muốn một cái gian phòng. Tề Duệ là người có tiền. Cho nên để Tửu Lâu đem rượu ngon thức ăn ngon cứ việc bên trên. Nếu mời khách nhất định phải để mọi người ăn hài lòng uống cao hứng. Oa, không nghĩ tới lớp trưởng hay là kẻ có tiền a. Đồ Phong gặp Tề Duệ như thế rộng thoáng rất là ưa thích nói ra. Ha ha, hắn có tiền như vậy đó là bởi vì hắn là lục phẩm đan sư. Mộc Chiêu Nghi lanh mồm lanh miệng nói ra. Tề Duệ ngược lại là không để ý. Bởi vì đó cũng không phải bí mật. Lục phẩm đan sư, ông trời ơi. Ngươi là từ mẹ trong bụng liền học luyện đan sao? Vân Long rất là kinh ngạc nói. Nếu hiện tại mọi người đều biết ta là lục phẩm đan sư a. Như vậy về sau nếu có cần đan dược có thể cùng ta nói. Nhưng các ngươi muốn chính mình ra vật liệu nha. Tề Duệ ở trong u ám xâm lâm là luyện chế ra không ít đan dược. Nhưng cũng làm cho hắn dùng không sai biệt lắm. Ngươi thật là lục phẩm đan sư sao? Lúc này từ đầu đến cuối chưa hề nói chuyện quần áo mộc mạc. Nhìn qua vô cùng xấu hổ Đoan Mộc Nhã Lan hỏi. Tề Duệ đã sớm chú ý tới nàng. Bởi vì nhìn qua nàng từ đầu đến cuối rầu rĩ không vui. Lại hỏi. Đoan Mộc Nhã Lan. Ngươi có phải hay không có cần đan dược? Đoan Mộc Nhã Lan rất bức thiết mà hỏi. Ta muốn hỏi ngươi có thể hay không luyện chế giải độc đan dược. Bởi vì ta ca ca chúng độc sinh mệnh thở hơi cuối cùng nằm trên giường hơn một tháng. Ta tại đế đô cũng tìm có thể tìm tới tất cả đan sư. Bọn hắn tất cả cũng không có biện pháp. Ca ca ngươi bên trong là độc gì biết không? Không biết. Những đan sư kia cũng đều không tra được. Nói Đoan Mộc Nhã Lan trong vành mắt ngậm lấy nước mắt. Cố nén không có chảy xuống. Ngươi không nên gấp gáp. Ta hiện tại liền đi theo ngươi nhìn xem được không? Tề Duệ nếu biết vậy khẳng định sẽ quản. Nhất là chúng độc lại không thể bị dở dang. Tề Duệ, cơm nước xong xuôi chúng ta cùng đi chứ. Mộc Chiêu Phượng cau mày nói ra. Nàng chợt phát hiện Tề Duệ quá nhiệt tình ruột. Đoan Mộc Nhã Lan băn khoăn nói ra. Lớp trưởng, không nóng nảy như thế một hồi. Cơm nước xong xuôi lại đi cũng sẽ không chậm trễ. Các ngươi ăn trước, sổ sách coi như ta. Cứu người quan trọng. Chúng ta đi, Tề Duệ cũng biết Đoan Mộc Nhã Lan nếu biết chính mình là lục phẩm đan sư cũng ăn không trôi. Tội gì nhìn xem nàng khó chịu đâu. Vân Long tiếc nuối nói ra, ai, không nghĩ tới trưởng lớp của chúng ta thật tốt. Thế nhưng là các ngươi đi, chúng ta làm sao còn ăn thống khoái a? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.